One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Greg thực lực. Bây giờ mới biết mấy ngày nay gấp đôi nguyệt phiếu. Các vị lão đại, có thể hay không xem ở Đại Thụ đổi mới như thế chăm chỉ trên mặt mũi. Thưởng điểm a. Tuy nhiên, ta vẫn còn không biết rõ nó có làm được cái gì a. Đường phân cách. Lại nói lawyer cất cánh về sau, nhìn lấy trống không người sa mạc, thế là liền không kiêng nể gì cả đem chính mình tốc độ bạo phát đi ra. Long hóa về sau, bởi vì này bao giờ cũng tồn tại ở chung quanh thân thể Long Quy cùng hàn khí. Không muốn ngộ thương quân đội bạn, lawyer thẳng không dám sử dụng tốc độ lớn nhất tiến lên. Mà giờ khắc này sa mạc đừng nói bóng người, liền chỉ lạc đà đều nhìn không thấy. Lawyer tốc độ tự nhiên nhanh dọa người, mà tại trên sa mạc lưu lại cái kia đạo khó mà tan ra băng đường. Cũng đúng lúc vì Vivi chỉ rõ phương hướng đi tới. Nửa giờ sau, cây cải dầu hoa chấn, lawyer hơi hơi thu lực, nhẹ nhàng rơi vào tại cảng khẩu xây dựng công sự phòng ngự hải quân khi. Hướng về phía phó quan hỏi, tình huống thế nào? A, là... Bởi vì lawyer đột nhiên xuất hiện mà hoảng sợ đầu phó quan đầu tiên là sững sờ. Sau đó cúi chào trả lời. Báo cáo lawyer đem. Gekko Moria cùng ăn thịt người đảo trước mắt đang khoảng cách nơi đây 20 hải lý bên ngoài Alabasta. Biên cảnh giao chiến. Trước mắt song phương còn duy trì cơ bản khắc chế. Không có cán bộ cao cấp ra tay đánh nhau. Nói đến đây, bộ này quan viên cũng hơi hơi tắc lưỡi. Truyền thuyết khủng bố ăn thịt người trên đảo lại có người sống. Chỉ là điểm ấy liền hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Sau đó, Moria trừ cương thi đại quân lại còn có nhiều như vậy người sống thuộc hạ. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. May mắn, hiện tại song phương đều bảo trì lấy định khắc chế. Chỉ là thủ hạ tại giao chiến. Để hải quân có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Mắt nhìn chờ xuất phát chuẩn bị lên đường tàu chiến. Lawyer sờ sờ cằm, ra lệnh, để 3 chiếc tàu chiến cùng ta đi lên. Hơn người nguyên địa đóng quân, phòng ngừa bọn họ đánh bất ngờ cây cải dầu hoa chấn. Nói dứt lời, lawyer gọi Clefairy Tom, cùng tàu chiến lên hướng về chiến trường tiến đến. Khoảng cách cây cải dầu hoa chấn cách đó không xa bên bờ. Giờ phút này... Hai nhóm nhân mã đang triển khai kịch liệt giao chiến. Phương, là lấy cái mọc ra sư tử cái cằm. Toàn thân che kín khâu lại đường cong tóc vàng bỉ ổi nam xuất lĩnh cương thi cùng sinh hoạt đại. Quân người, khác Phương, thì là lấy Drake làm chủ. Trên mặt mỗi người đều mang không khỏi thần bí lam sắc đường vân binh lính. Song Phương chủ soái đều không có chính thức giao thủ. Mà chính là nhìn phía dưới các binh sĩ không ngừng từng bước xâm chiếm đối diện quân đội. Chỉ bất quá, cùng Absalom dự đoán chi khác biệt. Chủ nhân hắn Moria chế tạo cương thi đại quân cũng không có tại giai đoạn này chiến đấu lấy được ưu thế, chính tương phản, bọn họ bên này nhân thủ ngược lại bị đối phương quân đội đánh liên tục bại lui. Nếu như không phải người kia mang đến viện quân ở bên hiệp trợ. Hiện tại bọn hắn đã có thể tuyên cáo bại trận, càng là đánh xuống, Absalom thì càng kinh hãi. Những cái kia mang theo lam sắc đường vân ra hòa, vậy mà mỗi cái đều có thể sử dụng kỳ quái đóng băng năng lực. Rõ ràng nếu luận mỗi về chiến đấu tố chất, bọn họ bên này mới là chiếm cứ ưu thế phương. Nhưng đối mặt với đối phương này liên tiếp không ngừng đóng băng công kích. Đoàn người đều bị sợ mất mật. Đây chính là đóng băng A. Người xác định thật không thì ác ma quả thực năng lực giả. Còn ra hiện cũng là mấy trăm. May mắn Moria cương thi chỉ sợ biển thủy cùng hòa. Đối với đóng băng cũng không sợ. Này mới khiến cục thế khó khăn lắm ổn định lại. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhìn lấy phía bên mình binh lính không ngừng ngã xuống. Absalom đối bên người đánh lấy cây dù nữ tử nói ra. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Chủ nhân còn ở phía sau xem chúng ta. Chúng ta lên bên trên. Tiêu diệt bọn hắn. Nha, ta liền biết lại biến thành dạng này. Hai chân treo lơ lửng giữa trời. Đánh lấy cây dù. Perona bất đắc dĩ vịn cái trán thở dài. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bay tới đằng trước. Mục tiêu trực chỉ đối diện hậu phương đứng đấy Drake. Không thèm đếm xỉa đến chung quanh truyền đến cắt công kích. Perona cứ như vậy bình tĩnh thong dong. Từ hỗn loạn trên chiến trường vượt qua. Có chút binh lính đang bị đối phương xuyên qua thân thể về sau. Đột nhiên trở nên ý chí tinh thần sa sút. Nằm dạp trên mặt đất. Này quỷ dị màn đem tất cả mọi người hoảng sợ đầu. Nhao nhao dừng lại động tác. Kinh nghi bất định nhìn lấy Perona. Ngắn ngủi thời khắc. Trên chiến trường lâm vào phiến yên tĩnh chi. Nhưng ngay lúc đó, chỉ móng vuốt liền từ cái trên mặt che kín đường vân ra hỏa ở ngực xuyên ra tới. Ẩn thân tiến lên Absalom vung tay bên trên thi thể. Đối cương thi đại quân giống giận. Đều thất thần làm gì? Còn không giết sạch cho ta bọn họ. A là, làm cương thi binh lính cùng cương thi tướng quân chỉnh tề tiếng trả lời. Sau đó tiếp tục xông vào chiến trường. A la, xấu xí người cao to. Vượt qua chiến trường, Perona vòng quanh mặt không biểu tình Drake bay vòng. Ha ha cười hì hì. Có thể chết ở bản tiểu thư trên tay. Thế nhưng là ngươi vinh hạnh nha. Nhìn lấy Perona không có trọng lượng tùy ý phi hành thân thể. Nghĩ đến nàng trước đó xuyên qua chiến trường hành vi. Drake che mặt than nhẹ. U Linh, sao? Liền không thể cho ta đến cái bình thường điểm đối thủ sao? Hay, chính mình chỉ là cái động vật hệ quả thực năng lực giả a. U Linh cái gì? Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ được không? A la a la a la. Chính xác, cho nên, liền cho ngươi điểm khen thưởng tốt. Perona nhẹ cười nhẹ, phối hợp bên trên nàng thân thể váy xòe cùng vương quan. Cực giống vị đồng thoại đi tới công chúa. Chỉ bất quá, vị này đáng yêu công chúa trên tay nắm vật kia. Để Drake không khỏi cảm khái. Nguyên lai, thật đúng là vị U Linh công chúa. Tại Perona trên tay, người tướng mạo ngốc manh màu trắng khí cầu hình dáng tiểu đông tây đang không ngừng biến lớn. Từ Drake thị giác nhìn lại, món đồ kia có vẻ như còn thẳng nhìn mình chằm chằm. Chờ đến khí cầu. Không, U Linh bom trưởng thành đến định trình độ. Prot nhã tay nhỏ vung, vạn nhẹ nhàng đối Drake đánh ngón tay. Đi thôi, U Linh bom, đem hắn nổ thành toái phiến. Hiu, theo Perona động tác, này U Linh bom phi tốc hướng về Drake bay qua. Mơ hồ, Drake tựa hồ còn nghe thấy kỳ kỳ quái quái tiếng cười từ bên trong truyền tới. A la a la, nhìn lấy Drake không tránh không né. Perona giống như có lẽ đã nhìn thấy đối phương bị U Linh bom nổ thành toái phiến tràng cảnh. Cả người khoa trương cười rộ lên. Chỉ bất quá, thật chậm, Perona tiếng cười im bặt mà dừng. Drake thanh âm nhàn nhạt xuất hiện ở bên tai mình. Đồng thời, nàng cảm giác được có đồ vật gì tại chính mình U Linh trên thân thể vẽ mà qua. Đem chính mình cắt thành hai đoạn. Đương nhiên, nàng bản thể còn tại Moria chỗ trên thuyền lớn. Cỗ thân thể này là sẽ không sợ loại này đơn thuần vật lý công kích. Nhưng cái này cũng không hề làm cho Perona tâm lý chấn động ít hơn bao nhiêu. Sững sờ quay đầu, Perot nhã nhìn bên cạnh đan cầm trong tay băng kiếm Drake. Có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi làm sao? Ở chỗ này. Này vừa rồi. Bành. Đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh để Perona còn lại lời nói không tự chủ được thu hồi qua. Bởi vì nàng U Linh bom cho tới bây giờ mới rốt cục nổ tung. Không có trả lời Perona vấn đề. Drake tại trọng lực ảnh hưởng dưới tù từ rơi xuống. Cúi đầu nhìn lấy trên tay băng kiếm. Bởi vì là U Linh. Cho nên tính chất vật lý công kích không thể có hiệu quả sao? Chính mình ưu thế nhược điểm Drake rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn hướng phía dưới chiến trường. Ở nơi đó, có thể ẩn hình Absalom chính nương tựa theo mình bị cải tạo mà đến cường đại thể phách. Không ngừng giết chết phe mình binh lính. Như vậy, trước hết qua đem hắn giải quyết đi. Nói dứt lời, Drake hoàn toàn không có đi để ý kinh ngạc chi Perona. Cái lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.